Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 891 khắp nơi nỗ lực. Cầu vé tháng, lúc đó, Giang Nguyệt Bạch cùng Trúc Cửu U rằng co khi, Tạ Cảnh Sơn lôi kéo Tạ Thiên Bảo, hai người xông lên Huyền Thiên Kiếm Tông Tuyết Sơn đỉnh núi. Tìm được kiếm thánh nơi kiếm lư, nơi đây có đại trận bảo vệ. Thả khoảng cách chủ chiến tràng khá xa, chưa chịu lan đến, kiếm thánh ngày thường thích thanh tịnh. Thích thưởng tuyết, đại trận trừ bỏ phòng hộ ở ngoài, còn làm kiếm lư ở ngoài phong cảnh trước sau như một. Vĩnh viễn đều là ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu cảnh tượng, Tạ Cảnh Sơn tìm được kiếm thánh thời điểm. Hắn đang đứng ở Mao Lư ngoại, nhìn ngân trang tố khỏa thiên địa, loát dâu thưởng tuyết, cả người phảng phất một thanh kiếm, cắm ở tuyết sơn đỉnh, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình uy thế, nghe được động tĩnh. Kiếm thánh quay đầu thấy Tạ Cảnh Sơn, bỗng dưng nhớ tới, đây là mấy năm tiến đến bái phỏng hắn hài tử, là cái tu kiếm hạt giống tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng truyền hắn một hai chiêu, ai ngờ hắn sau lại không còn có đã tới, là ngươi a hài tử. Kiếm thánh vẻ mặt hiền lành, lại nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn phía sau Tạ Thiên Bảo. Vị này chính là Tạ Cảnh Sơn bổ nhào vào kiếm thánh trước mặt, đó là ai không quan trọng, Tạ Thiên Bảo. Kiếm thánh đại nhân, ngài còn nhớ rõ mấy năm trước ngài nói muốn cho ta kiến thức ngài thành danh tuyệt chiêu sao? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại thế nào? Tạ Cảnh Sơn ngữ tốc cực nhanh, kiếm thánh ngẩn người, bất quá vẫn là rất vui lòng triển lãm cấp Tạ Cảnh Sơn xem, ở hắn lão nhân ra luôn là tạp trụ phía. Trước kia đoạn thời gian, Tạ Cảnh Sơn mỗi ngày đều lên núi bồi hắn nói chuyện. So với một cái khác, luôn là ít khi nói cười hài tử. Kiếm thánh càng thích Tạ Cảnh Sơn, kiếm thánh xoay người sang chỗ khác. Đối mặt tây bắc phương hướng, một cái núi non ngăn cách nhân tộc cùng vu tộc địa giới. Núi non lúc sau là vạn dặm cát vàng, miểu không dân cư, kiếm thánh ngày thường luyện kiếm ra chiêu, đều là chiều cái kia phương hướng, tránh cho ngộ thương, mà hắn không biết. Giờ phút này nơi đó chính chiếm cứ một cái trúc long, đang có hai người ở kịch liệt tranh đấu. Lão phu chỉ ra nhất kiếm, có thể học được nhiều ít, liền xem ngươi ngộ tính. Tạ Cảnh Sơn cả người căng chặt, Tạ Thiên Bảo vẻ mặt mờ mịt, từ đầu tới đuôi cũng không biết Tạ Cảnh Sơn đang làm cái gì. Nếu hắn cái này tổ phụ không quan trọng, vì sao một hai phải kéo hắn tới nơi này? Kiếm thánh khoanh tay mà đứng, quanh thân kiếm khí lôi âm, lệnh thiên địa thất sắc, phong tuyết chợt lạnh thấu xương, như vạn kiếm tề phát, cùng phía trước kia mười mấy thứ. Giống nhau như đúc, không sai chút nào, bát hoang quy nguyên, vạn kiếm triều tông, kiếm thánh huy lực cánh tay chạm, không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, hắn lại tạp trụ. Tạ Thiên Bảo nguyên bản lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Kết quả thấy như vậy một màn, cổ duỗi ra, đầy mặt mộng bức, đây là, làm sao vậy? Tuyệt chiêu phát động phía trước xúc lực giai đoạn, có phải hay không quá mức dài quá? Tạ Cảnh Sơn sốt ruột hoảng hốt, tổ phụ mau hỗ trợ. Tạ Cảnh Sơn đi đến tạp trụ kiếm thánh phía sau, phất tay. Bên người đôi khởi ba tòa tiểu sơn, tất cả đều là cực phẩm linh thạch, đan dược cùng với ẩn chứa kiếm khí, thích hợp kiếm đạo đệ tử tu hành sử dụng hy hữu linh quặng, kiếm linh hoạt đấu từ Tạ Cảnh Sơn trên. Người thoát ra, thân hình biến đại, đối với tiểu sơn phun hỏa, đem tất cả đồ vật nung khô thành tinh thuần linh khí, Tạ Cảnh Sơn điên cuồng hấp thu trong đó linh khí, bàn tay ấn ở kiếm thánh ngực, đem linh khí chuyển hóa vì kiếm khí, tất cả truyền vào kiếm thánh trong cơ thể, ngươi đây là làm gì a? Tạ Thiên Bảo từ đầu tới đuôi đều xem không rõ. Tạ Cảnh Sơn sốt ruột giải thích nói. Kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch nói. Kiếm thánh gia không được chiêu khẳng định là lực lượng không đủ. Tựa như bốn hung, phía trước không gặp ra tới quá. Lần này lại hình thể khổng lồ. Thập phần hung mãnh là bởi vì có người tự cấp chúng nó cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng. Nàng nói kiếm thánh khẳng định cũng là giống nhau, chỉ cần lực lượng cũng đủ, khẳng định có thể chém ra này nhất kiếm. Giang Nguyệt Bạch còn nói nàng sẽ đem Vu tộc Trúc Long dẫn tới ngọn núi này hả? Chúng ta nhân tộc có thể hay không chuyển bại thành thắng, liền xem kiếm thánh này nhất kiếm. Đợi lát nữa, ta có điểm ngốc. Tạ Thiên Bảo cảm giác có điểm khoa trương. Chỉ bằng bọn họ hai cái hóa thần lúc đầu, cấp một cái viễn siêu đại thừa thực lực kiếm thánh cung cấp lực lượng. Này không phải vô nghĩa sao? Tổ phụ, sự thành do người, chúng ta không làm, sao biết không được? Tạ Cảnh Sơn la lớn, họa đấu tốc độ thực mau. Đã thiêu xong một tòa tiểu sơn, bắt đầu thiêu đệ nhị tòa, nhưng là kiếm thánh như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Điểm này đồ vật đối với kiếm thánh tới nói, bất quá là muối bỏ biển, nghĩ đến phía dưới tình hình chiến đấu. Tạ Thiên Bảo một lau mặt, hành hành hành, ta bộ xương già này liền xá tài bồi ngươi lúc này đây. Bất quá thân gia tôn cũng đến minh tính sổ, tiêu hao đồ vật ta ra một nửa, mặt khác một nửa ngươi đến trả ta, lợi tức liền ấn, hành hành hành. Ta đem ta Thanh Long giới Minh Sơn lâu toàn cho ngài. Mau điểm đi. Tạ Thiên Bảo cười hắc hắc, kéo ra vạt áo, bên trong treo đầy nhẫn chữ vật. Hắn tùy tay một ném, chính là một tòa núi lớn cực phẩm linh thạch. Tạ Cảnh Sơn liền biết, mang theo hắn tổ phụ chuẩn không sai, gia tôn hợp lực, khuynh tấn sở hữu, cùng nhau vì kiếm thánh rót vào lực lượng. Sau cùng thời khắc đó, băng ma lãnh địa một tòa băng cung bên trong, Lục Nam chi thần sắc nôn nóng. Đối với trước mặt nhân tộc bộ dáng, lại sinh đến một đôi băng lam hai tròng mắt, khí chất thanh lãnh nữ nhân, tiền bối. Nếu trước vài lần ma tộc cùng Vu tộc liên minh, cũng hoặc là ma tộc chính mình làm một mình đều không có hảo kết quả. Vì cái gì liền không thể nếm thử khác đi một cái lộ? Ngài cũng nói qua, bảo thủ không chịu thay đổi sẽ trở ngại ma tộc phát triển. Kia ngài vì cái gì không thể làm ta đi thử một lần? Cùng nhân tộc liên minh, cộng kháng Vu tộc, lạc giống như nhân tộc tu sĩ giống nhau, ngồi xếp bằng ở tràn đầy băng thứ vương tọa thượng, đại điện trên không có một mảnh băng kính, trong gương là bốn hung thị giác hạc, trên chiến trường tình huống. Nhân tộc tu sĩ liền binh khí đều không có, toàn dựa tự thân năng lực ngạnh căng, bốn hung ngăn trở sở hữu đường lui, bọn họ trốn đều trốn không thoát. Băng ma thánh tổ Lạc vẫn luôn ở sau lưng thao tác bốn hung, Lạc phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhân tộc luôn luôn tự cho mình rất cao, đem chính mình coi như vạn linh chi vương, xem thường chủng tộc khác. Nhân tộc cùng ma tộc chi gian càng là ngươi chết ta sống thâm thù huyết hận. Làm nhân tộc cùng ma tộc hợp tác, bổn tọa còn không có thiên chân đến kia phân thượng, Lục Nam chi nắm tay. Lạc nói không sai, nhân tộc không có khả năng dễ dàng tiếp thu ma tộc. Vô luận là ở đại hoang, vẫn là ở thượng giới, Lạc nâng lên u lam hai tròng mắt. Quét Lục Nam chi liếc mắt một cái. Trừ phi, nhân yêu Vu tam tộc nguyện phụng ta ma tộc vì vương, noi theo nhân gian vương triều chư hầu chế, mới có chân chính thiên hạ thái bình. Lục Nam chi nhíu mày, không dám gật bừa, liền tính là thế gian chư hầu chế, cũng có các đại chư hầu cùng tạo phản, tranh đoạt vương vị thời điểm, chính là nàng lại sẽ tưởng. Nếu vì vương giả thực lực mạnh mẽ, chư hầu an phận thủ thường, có lẽ này thì thật là cái có thể giải quyết các tộc phân tranh biện pháp trong khoảng thời gian này. Nàng đi theo Lạc, Lạc chẳng những giáo nàng rất nhiều công pháp bản lĩnh, còn dạy nàng rất nhiều trị quân trị thế thủ đoạn, ngay cả Lục Nam Chi chính mình cũng chưa phát giác. Nàng đối với ma tộc, đối với các tộc đại thế nhận chi, đang ở một chút phát sinh thay đổi, đồng thời, nàng cũng kinh ngạc cảm thán với Lạc cách cục cùng mưu lược. Chút nào không thua với nhân tộc đại năng, Lục Nam Chi cũng từng hỏi qua Lạc. Này đó đều là ai dạy nàng? Mỗi khi nhắc tới cái này, Lạc Tổng hội nhíu mày, thần sắc sầu khổ lắc đầu, nói là một cái đối nàng mà nói rất quan trọng người. Nhưng là nàng lại một chút cũng nghĩ không ra người kia là ai. Lục Nam Chi hơi lắc đầu, kéo về suy nghĩ, trước mắt không phải suy xét thiên hạ ai vì vương thời điểm. Trên chiến trường tình huống nguy cấp, nàng cần thiết làm Lạc Đình chỉ thao tác bốn hung, không có bốn hung tàn sát bừa bãi. Nhân tộc có lẽ còn có cơ hội đánh thắng Vu tộc. Bởi vì Tiểu Bạch ở nơi đó, nàng nhất định sẽ không làm đại gia Bạch Bạch hy sinh. Nhất định sẽ làm nhân tộc thắng. Lục Nam Chi âm thầm nắm chặt chuôi kiếm. Nếu là khuyên không được, kia nàng cũng chỉ có thể cùng Chi nhất chiến. Đánh không thắng cũng thế, ít nhất có thể làm nhiễu Lạc tiếp tục thao tác bốn hung. Cấp phía trước chiến trường tranh thủ một tia cơ hội, lúc này. Lạc ánh mắt lướt qua Lục Nam Chi đầu vai, nhìn về phía băng cung ngoài, một đạo màu đen sương mù từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào tới. Tụ tập ở vương tọa nơi đài cao hạ, dần dần hóa thành một đạo hình người ảo ảnh. Thấy rõ người nọ bộ dáng, Lục Nam Chi đồng tử chấn động, Thẩm Minh Kính, hắn tựa hồ bị trọng thương, thân thể chỉ có một mảnh ảo ảnh, hơi thở cũng thập phần mỏng manh. Lục Nam Chi vừa định nhân cơ hội động thủ, trước giết lại nói, một cổ hàn ý bao phủ ở trên người nàng, làm nàng giống như bị đóng băng giống nhau, không thể động đậy. Là Lạc đem Thẩm Minh Kính triệu ở đây tới. Thẩm Minh Kính nhìn đến băng ma thánh tổ, thần sắc kích động, lập tức khom người nhất bái, kính, bái kiến thánh tổ. Lạc hơi hơi gật đầu, đứng lên đi, ngươi vẫn luôn ở ngoài điện bồi hồi không đi, là vì chuyện gì? Thẩm Minh Kính đứng thẳng thân thể, dư quang quét mắt Lục Nam Chi, trầm trước một lát nói, kính khẩn cầu thánh tổ lâm trận phản chiến. Báo Vu tộc năm đó phản bội ma tộc chi thù, cùng nhân yêu hai tộc, trước diệt Thiên Vu, ngoặc kép, hết chương.